Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 21 giờ. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Ngày hôm nay là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Không biết câu chuyện của chúng ta có cái kết như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngày buổi chiều hôm bị bạo hành từ những nghi phạm chung phòng, Ngọc Trâm nghĩ nên tận dụng những vết tích để lại đó để có nhiều lợi thế trong việc giả điên, lợi dụng kẽ hở để thoát tội. Theo quy định của pháp luật hiện hành mà Trâm loáng thoáng biết được thì người bị điên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thế là Ngọc Trâm thừa dịp người quản giáo đi ngang qua các phòng tạm giam, cô ta liền vật vã ra sức co giật như bị động kinh, khiến cho hai người đàn bà chung phòng nhìn mà phát hoảng. Một trong hai người nhỏ giọng đầy lo lắng: "Không biết tụi mình có quá tay không? Nó giật kinh phòng như thế này, có chết không? Tụi mình có bị tội, chồng tội hay không nhỉ? Tao chỉ mạnh tay hơi bình thường có tí, làm gì đến nỗi không có làm sao đâu. Nhưng mà tại sao nó thế kia? Để nó như vậy mãi một hồi, nó chết đấy. Thế thì kêu cán bộ, nhanh lên." Những lời hai cái con mất dạy vừa nói, Ngọc Trâm đều nghe rõ ràng. Cô ta nhếch môi, thầm nghĩ tụi này cuống lên lại càng tốt, vở kịch của cô ta lại càng chân thật hơn. "Cán bộ ơi! Cán bộ! Ở đây có người bị giật kinh phong!" Tiếng hô rất lớn, người quản giáo tất nhiên phản ứng rất nhanh, chạy vào nơi phát ra âm thanh. Đập vào mắt của cô ấy là hình ảnh một người phụ nữ bị lột trần, tóc tai rối bù, cơ thể giật mạnh liên tục. Nhạc thấy trên gương mặt máu thịt be bét thì chẳng khác gì Chí Phèo phiên bản nữ. Quản giáo vội vàng chạy vào, gọi hai người phụ nữ bên trong phối hợp mặc lại áo cho Trâm. Trong khi bản thân thì gọi điện thoại điều bác sĩ trong trại giam đến khám cho nghi phạm. 10 phút sau, Ngọc Trâm được các bác sĩ thực hiện cứu chữa theo nguyên tắc ổn định đường thở, nhịp thở và tuần hoàn, sau đó kiểm tra mao mạch, chỉ định thuốc cắt cơn giật càng nhanh càng tốt. Tiếp theo là đưa bệnh nhân đi làm điện não đồ. Trong lúc giả vờ, đôi tai của Trâm không ngừng nghe ngóng tình hình để có những pha xử lý thích hợp với hoàn cảnh. 30 phút sau, kết quả cho thấy hoạt động của sóng não bình thường, nghĩa là người bệnh không có vấn đề gì, chỉ còn chờ cho cô ta tỉnh táo, hồi phục lại trạng thái ổn định. Tuy nhiên, việc kiểm tra tổng quát cũng xác định Trâm bị tổn thương vùng đầu do va đập, cả người cô ta xây xước, thê thảm lắm. Chắc là do bị đánh. Lúc này bệnh nhân cũng ngừng lại cơn co giật. Bác sĩ phụ trách cấp cứu động kinh xong nhiệm vụ, liền giao lại phần việc xử lý các vết thương ngoài da. Nếu như không xử lý tốt, vết thương có khả năng nhiễm trùng, sẽ sinh ra biến chứng nặng về sau. Các quản bộ giáo chờ thêm 5-10 phút để có thể chắc chắn nghi phạm không có vấn đề gì thì mới bước vào phòng bệnh. "Các người đừng có giết tôi. Các người tránh xa tôi ra, cút đi!" Quản giáo không biết là Trâm có vấn đề gì, liền tiến đến gần Trâm, thì cô ta lại lùi lại phía sau, lấy đồ ném thẳng tới mặt cô. Là một chiến sĩ công an trải qua khóa huấn luyện nghiêm ngặt, tất nhiên phản xạ nhanh nhẹn, cô không quá khó khăn để tránh né sự tấn công. Nhưng Trâm lại không ngừng lại, tiếp tục hành động hung hãn. "Cút đi, cút hết đi, các người là kẻ xấu, các người không được giết tôi!" Đến lúc này quản giáo dường như xác định được người này dường như sau cơn động kinh thì phát sinh vấn đề về thần kinh. Thêm nữa là trước đó, bác sĩ có nói sơ qua, nghi phạm bị va đập có chút tổn thương não. Toàn thân có dấu vết bị hành hung, rất có thể vì đánh nhau trong trại tạm giam, nên cô ta bị loạn trí mất rồi. Xưa này việc các phạm nhân đánh nhau không hiếm, quản giáo không thể nào kiểm soát được hết. Việc Trâm bị đánh, cô không thấy bất ngờ. Nhưng mà ngặt nỗi tình huống phát sinh cơn điên loạn thế này, quả thực gây trở ngại cho công tác điều tra rất nhiều. Trường hợp này cô buộc phải trình lên cấp trên, yêu cầu giám định hiện trạng tâm lý của Trâm. Không lâu sau, văn bản yêu cầu giám định pháp y, tâm thần được trình lên cùng với rất nhiều tài liệu có liên quan. Người phụ trách tiến hành khám cận lâm sàng với đối tượng qua các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, chụp x-quang tim phổi, x-quang sọ não. Qua kết quả điện não đồ lần trước rõ ràng là không có sóng bệnh lý, đa phần là xác định bệnh nhân có khả năng nhận thức bình thường. Nhưng hiện tại lại là tình huống khác. Giám định viên suy đoán khả năng Trâm thuộc tỷ lệ 20%, không nhìn thấy sóng bệnh lý chẳng rõ nguyên nhân. Lúc này việc trước mắt Trâm muốn giải quyết là làm sao các giám định đưa ra kết luận mình thực sự bị điên. Về sau cô ta từ từ nghĩ cách dàn dựng nên một vở kịch người điên xảy ra sự cố bỏ mạng, tìm cách trốn thoát và sau đó dùng một thân phận mới làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu như cô ta quyết định làm việc lớn, cô ta không câu nại những kham khổ lúc này. Bởi vậy cô ta không ngừng nhắc mình nhập thần vào vai diễn điên loạn. Biết cái bọn giám định dở hơi kia, chúng nó theo sát mình nhất cử nhất động, cô ta không ngại vứt bỏ hình tượng xấu xí, bứt tóc bò vào mồm nhai, rồi lại đứng lên nhảy lò cò, múa hát hệt như một đứa con nít. Một mình thì vậy, nhưng mà hễ có ai tới gần, cô ta lại biến sắc hoàng sợ, náo động bằng thanh âm cực kỳ chói tai. Các người là ma quỷ, các người lại muốn giết tôi chứ gì? Cút đi, cút đi! 3 ngày trôi qua, tình trạng của Trâm dường như càng ngày càng tồi tệ. Một trong số 4 giám định viên đề nghị người nhà nghi phạm đến để có bước phối hợp. Vừa nghe tin con gái bị đưa đến cơ quan giám định pháp y tâm thần, mẹ Trâm lo đến xanh ruột, suốt ngày thẫn thờ, nước mắt tràn mi. Đáng thương thay cho tấm lòng người làm cha làm mẹ, lo đứng lo ngồi, càng thêm bất lực vì không thể nào chăm sóc cho con. Con tôi bị làm sao thưa cán bộ? Xin cán bộ cứ nói cho tôi biết. Thưa bác, cháu nghi ngờ cô Trâm bị cú sốc tâm lý nặng nề, dẫn đến tình trạng bị tâm thần tạm thời. Nhưng nếu phía gia đình có tiền sử về bệnh này, thì đó cũng là một số những nguyên nhân gây nên. Trời đất ơi, con của tôi, sao con lại ra nông nỗi này? Người đàn bà có tuổi không ngừng đấm tay lên ngực, trách bản thân mình trước nay cậy con gái tài giỏi, thông minh, tự tin, nó biết sống sao cho hơn người, cho nổi trội. Bà chẳng bao giờ nghi ngờ hay tìm hiểu quan điểm sống, đối nhân xử thế của nó, đối với mọi người có ổn thỏa không. Thế nên nó mới đi đến sai lầm này, đến sai lầm khác. Qua thông tin từ phía luật sư, mẹ Trâm tìm đến bệnh viện nơi nạn nhân bị Trâm sát thương đang điều trị. Bất ngờ là ở nơi này, bà gặp lại Phúc An, đứa bạn khi xưa thân thân thiết thiết của con gái. Qua giây phút ngỡ ngàng, bà chấn định lại cảm xúc, gượng cười đứng lên. Bà có biết con đi lấy chồng, nhưng không ngờ lại là gia đình quyền quý như thế. Dạ không biết bác đến đây có chuyện gì. Là chuyện của con Trâm. An à, bác xin con có được không? Xin con nghĩ đến tình cảm xưa cũ mà bãi nải, để con gái bác được nhẹ tội có được không? Thưa bác, con xin lỗi. Con không thể. Đừng vậy mà An, thế chả nhẽ con lại tuyệt tình như vậy? Bọn con thân nhau từ bé, có chuyện gì mà không thể tha thứ cho nhau? Bác à, Trâm nó không chỉ làm bị thương anh Vương, mà nó còn ác độc ra tay giết người. Bác có biết người nó muốn giết là ai không ạ? Là ba của con đấy. Không, con Trâm nó không bao giờ biến chất như vậy. Con hiểu lầm nó rồi An à. Bác nói điều hợp lý, con nhất định là nghe. Còn chuyện này phải để Trâm nhận hậu quả mà nó gây ra. Dù bác bây giờ có nói gì đi nữa, con nhất định không bỏ qua cho người làm tổn thương đến ba của con đâu ạ. Con xin lỗi, con chào bác, con xin phép. Dứt lời, Phúc An cất bước về phía Vương, lấy táo trên giỏ ra gọt những miếng nho nhỏ cho Vương ăn. Cô bận rộn tay chân như một cái cớ, cốt để tránh cho mẹ Trâm dây dưa, khiến cho mình mềm lòng. Trong khi cô ta suýt chút nữa, khiến cô và ba phải chịu cảnh tử biệt sinh ly. Dù có tha thứ hay không, trong lòng của An cứ tin tưởng rằng, người nào gieo cay đắng, nhất định người đó phải nhận về cay đắng và cán cân công lý, không để cho kẻ ác nhờn nhơ bên ngoài pháp luật. Mẹ Trâm dù vẫn chưa thôi ý định Bị mẹ Vương đanh thép mời ra về. Bà Thu vừa đến viện thấy con dâu phớt lờ khách thì suy đoán người đàn bà này có ý gì đó không phải phép. Bà thẳng thắn nói luôn. Con trai của tôi muốn nghỉ ngơi. Con dâu tôi bận chăm sóc cho chồng nó. Mời chị về cho. Mẹ Trâm nuốt cơn nghẹn đắng nơi cuống họng, gật đầu chào bà Thu, lại nói vào bên trong. Bác về đây. Vâng ạ. Lúc này Vương đang bị câu nói của Phúc An đưa lên 9 tầng mây. Gì chứ, cô ấy lại tự miệng gọi mình là chồng trước mặt người khác. Đúng là niềm vui bất ngờ, như chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Vương thực sự không kiểm soát được nhịp tim rung rinh thổn thức. Rất muốn nghe người con gái ấy nhắc lại tiếng gọi thân thương thêm một lần nữa. Mẹ của bạn em vừa nói cái gì đấy? Thế nãy giờ anh không nghe à? Ừ, hình như sau tổn thương, thính giác của anh bị ảnh hưởng rồi. Nhưng mà em thấy anh ổn lắm mà, tình hình hồi phục khá tốt. Bạn nãy nói chuyện với em bình thường, đâu có bị làm sao? Thì thực ra là anh có nghe, nhưng mà câu được câu mất. Lúc em đứng bên ngoài rồi đi vào gọt táo cho anh ăn, em nói gì với mẹ cô ta? Thì lúc đó em gọi anh là gì nhỉ? Anh muốn nói cái gì thì em gọi là chồng thôi. Đúng, chính xác là tiếng xưng hô đó. Anh rất muốn nghe lại, không hiểu sao nghe êm tai lắm. Vương mấy ngày nay quen thói vòi vĩnh nên mồm mép cũng bạo dạn hơn. Anh cao hứng chờ nghe cô vợ gọi mình bằng chồng, vậy mà mẹ anh lại chẳng cho cơ hội. Bà lên tiếng phá bĩnh. Cái thằng này vừa vừa phải phải thôi. Mẹ đang ở đây cơ mà, không phải là chỉ có mình hai đứa thôi. Lời ông tiếng ve nghe ngứa hết cả tai. Kìa mẹ, lo mà dưỡng bệnh đi. Con có khỏe thì cái An nó mới yên tâm lo cho ba của nó. Mẹ nghe bác sĩ phụ trách nói ông Xui hôm nay có nhiều chuyển biến tốt, ngón tay có phản xạ cử động dù là rất ít. Biết đâu đến trường con xuất hiện, ông Xui cũng tỉnh dậy. Vậy chẳng phải là vui lại càng vui hay sao? Thế mẹ, nhờ mẹ trông chừng anh Vương, con sang với ba con một chút à? Anh đi cùng với. Anh đi làm sao được. Thôi để em qua một mình, nghe mẹ nói em hào hứng quá. Nói xong, Phúc An chẳng đợi Vương đáp lời, nhấc chân thẳng đến khoa bệnh ông Trịnh đang điều trị. Đến nơi, cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay thon dài của cô áp lên đôi gò má của ba. Hôm nay con nghe nói ba có cử động à? Tuy chưa thường xuyên phản ứng, nhưng mà như vậy cũng được ba. Ba càng phải cố gắng hơn nhé. Ba có biết còn nhớ tiếng ru ngọt ngào, nhớ món ăn thân thương của ba lắm không? Phúc An cứ kiên nhẫn nói, mãi mà không có tiếng đáp lại. Lúc này ngoài cửa phòng bệnh có tiếng nói cất lên, thanh âm từ từ, rất có sức hút. Ba ơi, vợ con nói đúng, ba đang có dấu hiệu hồi phục. Con tin là ba chưa tỉnh lại, nhưng mà tất cả những gì chúng con nói với ba, ba có thể nghe và cảm nhận được, có phải không ạ? Anh tới đây làm gì thế? Em bảo anh cứ nghỉ ngơi cơ mà. Đây là ba của anh, tại sao anh không được tới? Anh... Phúc An còn chưa nói hết câu, Vương lại tiếp tục câu chuyện không lời đáp với ba vợ. Ba à, ba chắc chắn là không biết con. Nhưng mà không sao, rồi ba nhanh chóng tỉnh dậy, con sẽ được trò chuyện với ba nhiều hơn. Con cảm ơn ba vì ba mang cô ấy đến với thế giới này. Cảm ơn ba cho tới thời điểm này vẫn luôn kiên cường, làm động lực cho vợ con. Cô ấy cần ba, còn con lại cần cô ấy. Cô ấy chính là nguồn hạnh phúc của ba và con. Thế nên ba nhanh chóng tỉnh dậy để có thể mỉm cười yên tâm. Bởi vì từ giờ có thêm một người cùng với ba yêu thương cô ấy. Vương đem hết ruột gan bày tỏ, chẳng ngại bị chê cười là xín xúa. Dùng lời hứa trong cái khoảnh khắc quan trọng này để khẳng định tình cảm chân thực của mình dành cho Phúc An. Anh đâu biết giây phút này có một người đang đi trong màng sương mù dày đặc, chợt nghe tiếng nói thân thương của một người con gái mà ra sức tìm về. Người đàn ông ấy vững lòng không bao giờ bỏ cuộc, dù loay hoay mệt nhoài nhưng đôi chân không ngừng bước. Rồi tiếng nói quen thuộc bị thay bằng tiếng nói xa lạ nhưng lại vô hạn trân trọng ấm áp, càng thúc giục ông tìm về tia sáng nơi cuối con đường. Một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống gối, cho đến khi Phúc An nhìn Vương với sóng mắt đong đầy sự cảm động, có rất nhiều điều muốn nói nhưng thời khắc này cô lại không thể nào thốt thành lời. Sau đó cô quay đầu sang nhìn ba, chợt thấy hàng nước mắt còn chưa kịp khô với một giọt đọng lại trên chiếc gối trắng tinh. Anh Vương, bà nghe em nói đấy, bà em vừa khóc, bà em sắp tỉnh lại rồi. Vương không dám chắc chắn, cẩn thận xác minh lại thì thấy trên gối đúng là có giọt nước mắt. Anh lập tức nhìn về phía bà Thu. Mẹ ơi, mẹ gọi bác sĩ đến giúp con à? Ừ. An lúc này mới nhớ ra mình quá ngớ ngẩn, không nhớ ra yếu tố quan trọng, gật gù đồng tình. Mẹ ơi, mẹ để con đi gọi cho nhanh. Vừa chạy, Phúc An vừa lấy trong túi quần chiếc điện thoại ra bấm số. Alo, anh Hoàng, nhờ anh đến xem giúp ba em với. Thời khắc này, người đàn ông luống tuổi trên giường bệnh mở mắt được một chút, đang còn khá mờ mịt với những điều xung quanh. Còn Vương thì nắm lấy bàn tay của ba vợ, không ngừng trấn an. Ba ơi ba, An chắc chắn là quay lại đây với ba ngay. Ba chờ một chút thôi à? Tiếng ba kỳ lạ nhưng thanh âm kính trọng với sức trấn an cao độ. Ông Trịnh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, miệng tạm thời chưa thể nào cất tiếng. Bác sĩ Hoàng trông thấy cảnh tượng này, con người của công việc trỗi dậy, trở nên nghiêm túc thăm khám tổng quát cho bệnh nhân. Anh thử phản ứng, xem ý thức của ông Trịnh như thế nào, liền chỉ tay vào cô gái trẻ. Bác có nhớ cô gái này là ai không ạ? Ông Trịnh gật đầu, nhép miệng khẩu hình từ con, nhưng mà thanh âm còn chưa có, Hoàng lại tiếp tục. Là con gái của bác có phải không? Cô ấy tên là gì bác nhớ không ạ? Thời điểm này cả gian phòng nín thở chờ đợi. Phúc An hồi hộp nhất, dường như còn nghe được trái tim của mình đập thình thịch, mong ngóng điều kỳ diệu càng thêm nhiều. Cô biết là rất khó khăn để có thể nói được ngay bây giờ, chỉ hy vọng ba dùng khẩu hình miệng chính xác là tốt lắm rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của ông Trịnh, truyền vào sức mạnh yêu thương. Khi cô còn chưa dám nghĩ là có thể nghe được tiếng gọi tha thiết của ba ngay lúc này, thì một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên. Phúc An. Ba tỉnh rồi, con nhớ ba quá. Cảm ơn trời Phật. Ba ơi, ba nhanh chóng khỏe lại với con. Ba nhớ con. Ông Trịnh rất muốn nói nhiều, rất rất nhiều điều yêu thương đầy ắp với con, nhưng sức khỏe còn chưa cho phép, chỉ có thể đáp lại ngắn gọn như vậy. Phúc An nghe xong, sung sướng dâng trào, miệng tươi cười mà lệ vẫn tuôn rơi. Ba ơi, vậy thì ba nhanh chóng khỏe lại, rồi ngày ngày con ở đây, con cận kề báo hiếu cho ba. Nghe câu này, ông Trịnh gật đầu, nhếch nhẹ cánh môi, khuôn mặt vui vẻ đầy sức sống. Mặt Vương lúc này biến sắc. Cô ấy sẽ rời đi, không liên quan gì đến mình nữa sao? Không bao giờ, không bao giờ. Dạ vâng, đúng đấy bà. Ba phải sớm bình phục để tuổi già hưởng thật nhiều niềm vui. Bây giờ ba còn có thêm một đứa con trai là con đấy à? Thế cháu là... Ông Trịnh còn đang ngập ngừng, bác sĩ Hoàng lên tiếng xác định sơ bộ về kiểm tra của mình. Sức khỏe của ba khá ổn định, nhận thức không có vấn đề gì. Còn về ký ức có bị mất đi hay không, nhờ em thử xem rồi báo lại cho anh. Trong vòng ngày tới em giúp bác ấy đi lại nhẹ nhàng để phục hồi chức năng vận động. Như vậy nhanh chóng bình phục và sớm ngày được xuất viện thôi. Vâng vâng, em cảm ơn anh. Nhờ anh mà kỳ tích này đến sớm. Em không biết lấy gì báo đáp công ơn to lớn này của anh ạ. Đang nóng gan nóng ruột vì sợ cô vợ của mình rời đi, giờ lại còn nghe cô ấy bảo không biết báo ơn thế nào với tình địch. Lòng của Vương lại càng khó chịu. Tôi tin bác sĩ Hoàng đối với ai cũng tận tâm như vậy, vì đó là phẩm chất của một lương y, cũng không cần sự báo đáp nào, đúng không ạ? Nhưng với vợ chồng tôi, anh là ân nhân, là quý nhân, giúp ba của chúng tôi vượt qua hiểm cảnh để dần dần ổn định như thế này. Anh là bạn của vợ tôi thì cũng là bạn của tôi. Vậy nên từ bây giờ nếu có lúc nào cần tôi giúp, anh cứ tự nhiên đừng ngại. Tôi nhất định làm hết sức mình. Một lời ca ngợi đạo đức tình địch lại biến anh ta trở thành bạn với mình. Nếu anh ta nảy sinh lòng thương nhớ với vợ của bạn, thì anh ta nghiễm nhiên trở thành một kẻ xấu. Chiêu bài cao tay như vậy của thằng con trai khiến cho bà Thu buồn cười quá đỗi. Điều này càng chứng tỏ nó đã thật lòng yêu Phúc An. Bà bất giác nghĩ con bé ấy trở thành điểm yếu trong lòng của nó, Sau này nó mà dám cứng đầu không nghe lời, chớ có trách bà, kéo con dâu về chung hội, chỉ cho nó một phen đáng đời. Qua phút chốc nghĩ ngợi bâng quơ về tình cảm của thằng con trai, bà Thu chân thành cảm ơn bác sĩ Hoàng. Anh không còn việc gì nữa, đứng giữa khung cảnh đoàn viên như vậy, bỗng thấy mình thừa thãi, nén buồn phiền, gượng gạo cười và xin phép đi trước. Thẩm chúc phúc cho hai người xong xuôi, Hoàng nâng bước rời đi, còn bà Thu bấy giờ mới nhớ ra mình còn chưa chào qua xuôi ra. Bà liền đi đến mở lời. Chào anh xuôi, mừng anh khỏe lại. An à, con cưới lúc nào? Sao ba không nhớ? Dạ con cưới... Con cưới lúc ba gặp tai nạn. Ấy, anh đừng trách con bé. Là tôi thương con An vất vả một thân một mình, chạy tới đây để chăm sóc cho anh. Mà thằng con trai tôi, nó có tình cảm với con bé, nên tôi bảo con bé kết hôn. Cả nhà tôi là chỗ dựa cho con bé vượt qua thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng mà nghĩ lại, đám cưới mà không có ba cô dâu thực sự không đúng. Là tôi thất lễ, mong anh bỏ qua. Chờ hôm nào anh khỏe hẳn, nhà chúng tôi mời anh bữa cơm tạ lỗi. Sợ rằng ba còn mệt chưa nói được nhiều, ba lo lắng cho mình như vậy, Phúc An cảm thấy rất thương ba. Ba ơi, mẹ Thu rất tốt với con. Thời gian ba bị tai nạn, nếu không có mẹ Thu đỡ đần chia sẻ, chắc là con ngã gục rồi. Với con, mẹ Thu chính là người ơn của nhà mình và là người mẹ thứ hai suốt đời mà con quý, con thương đấy bà. À, thế sao? Vâng, cảm ơn chị. Vương thời điểm này còn hoang mang với dự đoán Phúc An rời khỏi nhà mình để về chăm sóc cho ba, quay trở lại thời kỳ độc thân vui tính. Bây giờ mà còn không ghi điểm với ba vợ thì cơ hội ở đâu ra nữa, cho nên anh chàng này lại càng ra sức lấy lòng ông Trịnh. Ba ơi ba, chờ vài hôm con khỏe hẳn, con thường xuyên đến đây trò chuyện với ba. Con muốn biết An thích gì ghét gì, muốn học tập nhiều điều từ ba để mang niềm vui đến cho cô ấy ạ. Tầm này còn ngại ngùng cái gì chứ, mặc kệ ai buồn cười, miễn sao anh có thể tỏ rõ tấm lòng của mình cho ba vợ. Và nhất là người nào đó lại càng thấu hiểu tình cảm chân thật nảy nở trong trái tim của anh. Phúc An nghe Vương thổ lộ, sóng lòng lại thêm một lần cuồn cuộn. Cô hồi hộp, cô lo sợ, có cả hoang mang. Nhưng mà cô lại cảm thấy rất vui. Mỗi một lời Vương thủ thỉ với ba, câu sau so với câu trước, tựa như một chiếc dùi đục thủng tảng băng lạnh lẽo trong lòng cô. Sau cú sốc tình đầu bội phản từ Minh Sơn, còn ông Trịnh dù chỉ gật đầu hay là đôi câu đáp lại ngăn ngắn với con rể, cũng phần nào nhận ra sự quan tâm, tình yêu của nó dành cho An nhiều bao nhiêu. Đúng là xứng đáng cho con gái của ông trao thân gửi phận. Hôm nay con muốn ở lại đây với ba. Anh Vương có mẹ lo tốt rồi, có phải không ạ? Ừ, mẹ lo được rồi, con cứ yên tâm. Dạ vâng ạ. Dứt lời, Phúc An rủ Vương về phòng, khiến ai đó một phen dầu môi tiêu nghỉu. Nằm một mình chẳng trông thấy vợ, chẳng được làm màu với vợ thì còn cái gì vui. Bàn sáng bác sĩ bảo sắp xuất viện được rồi, anh còn len lén nhờ bác sĩ kéo dài thời gian nằm viện để được chăm sóc với điều kiện tốt nhất. Thực chất là để có lý do chính đáng, khiến cho cô cận kề lo lắng cho mình. Nhưng bây giờ làm vậy không ổn, chỉ có ra viện sớm thì cơ hội chinh phục tình cảm người thương mới tăng dần. Anh không bao giờ cho phép trong đoạn ký ức của hai người có một vết tích của việc ly hôn. Có quyết định trong lòng, về phòng uống thuốc xong xuôi, Vương định bụng nhắm mắt ngủ một chút. Cơ thể càng ngày càng nhanh hồi phục hơn. Thật lạ là trong đầu của anh cứ miên man hình ảnh nụ cười của người con gái ấy. Một cảm giác nhớ nhung đến lạ. Nhớ cái mùi hương thơm ngát khi nằm cạnh vợ đêm trước. Nhớ cả viên kẹo ngọt mà anh cắn mút, chưa kịp nếm đủ lại bị ai kia đẩy ra. Nỗi nhớ khiến anh cồn cào, ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho người đó. Bà chắc chắn là nhanh khỏe thôi, em yên tâm nhé. Anh nhớ em, yêu em nhiều lắm. Tin nhắn được gửi đi, Vương không nghĩ Phúc An trả lời lại ngay. Nhưng anh rất vui bởi vì anh dũng cảm nói ra tiếng yêu ấp ủ trong lòng mình. Từ thời khắc này anh tự nhủ, càng phải nỗ lực hơn để cho cô dần dần chấp nhận tấm chân tình của anh, cùng anh xây dựng tổ ấm hạnh phúc mà anh hằng ước ao. Ngày mới bắt đầu, hôm nay Phúc An bắt đầu quá trình tập vật lý trị liệu cho ba. Cô dùng xe đẩy đưa ông ra khoảng sân mát trong khuôn viên của bệnh viện, hít thở khí trời và tìm một nơi thích hợp để giúp ba tập di chuyển từng bước. Khi cô đang còn loay hoay động viên ông Trịnh, phía sau lưng cô có một thân ảnh nhìn cô đầy trìu mến. Ba ơi ba, ba cố lên. Ơ, sao thế này? Sao lại mặc quần tây áo sơ mi? Anh xuất viện rồi à? Anh thấy ổn chưa? Sao lại không về nhà nghỉ ngơi một chút? Anh không sao. Từ bây giờ anh đồng hành với em lo tốt cho ba. Chả mấy chốc ấy, ba cũng xuất viện thôi mà. Thì em cũng đang mong như vậy. Suốt 10 ngày liên tiếp, Vương đều ở bệnh viện phụ giúp An một tay và không thuê thêm người chăm sóc. Còn ông Trịnh trong thời gian hôn mê sâu, ông áp dụng massage trị liệu tốt, bây giờ rất nhanh có thể đi lại. Dù còn chưa linh hoạt được như trước, bác sĩ Hoàng cảm thấy thích hợp, sức khỏe bệnh nhân ổn định và cũng làm hồ sơ cho ông xuất viện. Chiếc taxi đưa ba người về căn nhà giản dị. Anh biết ba vợ cần sự chăm sóc của An, cô ấy nhất định ở lại, chứ không về biệt thự. Suốt đoạn đường đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng có quyết định của riêng mình. Xe dừng lại ở đầu ngõ, Vương và An mỗi người một bên dìu ông Trịnh vào nhà. Những tưởng ông chồng hờ của mình quay về ngay, ai ngờ anh lại cùng cô lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, làm việc linh tinh rồi trò chuyện với ba cô mãi đến 8 giờ tối. Phúc An xem giờ giấc, thấy ba mệt nên muốn dìu ba vào phòng nghỉ. Xong cô quay ra nhắc khéo. Muộn rồi đấy, anh bắt taxi về, không mẹ lại lo. À tối nay... Tối nay anh ở đây có được không? Anh có chuyện này muốn nói với em. Ngắm gương mặt khẩn khoản của Vương, An không đành lòng từ chối, bảo anh lên ban công. Cô đâu hay biết rằng đêm nay có người con trai quyết ý bày tỏ, dù thế nào cũng muốn đem nỗi niềm nói ra hết với cô. Thấy Vương cầm chiếc túi ngồi xuống, Phúc An nheo mắt nhìn thử, chợt nhíu mày khi thấy thứ anh đang cầm là bia. Sao anh lại uống bia lúc này? Có hại cho sức khỏe lắm đấy, anh đừng uống. Anh chỉ uống một lon thôi, không có hại đâu. Chắc là ngủ ngon hơn một chút. Lon này cho em uống, còn em uống hay không thì tùy em. Nói rồi Vương lúc này mở một lon bia được ướp lạnh và uống một hơi. Phúc An này, thế em đọc được tin nhắn hôm trước anh gửi chưa? Tin nhắn gì? Thì... Thế nghĩa là em chưa đọc à? Anh rất mong chờ. Nhưng mà thôi, bây giờ anh nói lại cũng được. Có chuyện gì? Thì Phúc An này, trước nay anh luôn tự hào mình là người thành công trên thương trường, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình mắc nợ ai. Vậy mà đến hôm nay anh mới biết anh nợ một người rất nhiều. Nợ ư? Công ty thua lỗ, gặp khó khăn à? Anh buồn chuyện này mới không về nhà khiến mẹ lo chứ gì. Trời đất ơi, sao anh không kể ra sớm? Anh đừng buồn, anh là người tài giỏi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Ấy, không phải. Người mà anh mắc nợ chính là em đấy. Anh nợ em một lời xin lỗi, vì trước đây anh vội vàng đánh giá không tốt về em. Anh nợ em sự bình yên, bởi vì anh kéo em vào những rắc rối với Kim, với cả Trâm nữa. Và trái tim anh nói rằng anh yêu em, anh cần em. Anh nợ em cả cuộc đời này. Bởi vậy An à, đồng ý làm vợ của anh nhé, cả về trái tim và thể xác, có được không? Em... Phúc An lúc này thoáng sững sờ, tim đập liên hồi như trống trận vì những điều mà Vương vừa nói. Cô vươn tay với lon bia và uống, như thể giải tỏa cảm xúc hoàn toàn xáo trộn lúc này. Cô quên mất rằng xưa nay tiểu lượng của mình rất kém, chỉ cần uống một chút là say. 5 phút sau tự chấn định mình, cô run giọng hỏi Vương. Anh có chắc đó là tình yêu? Không phải. Không phải là anh xem em là bình phong che mắt thế gian bởi vì thất bại tình trường của anh chứ? Em không... Cô gái nhỏ còn ngập ngừng chưa nói trọn câu đã bị một vòng tay hữu lực kéo vào, chiếc môi ấn xuống miệng nhỏ, nuốt hết những lời cô vừa nói. Bị đột kích bất ngờ, Phúc An hóa đá mất một lúc mới phản ứng, cánh tay vùng vẫy và đẩy Vương ra. Chiếc hôn này là thật, anh yêu em là thật. Anh nguyện dành hết cuộc đời che mưa che nắng, gìn giữ nụ cười rạng rỡ còn mãi trên môi của em. Em tin tưởng anh, cho anh một cơ hội có được không? Em... Nhá, cho anh đi mà. Giây phút này không biết là do hơi men kích thích hay do trái tim Phúc An tan hết tảng băng giá lạnh mà cô dựng lên sau một lần tình trường thất bại. Gương mặt ửng hồng e thẹn gật đầu, nhận được sự đồng ý của người thương, Vương không thể nào kìm nén bản thân mình được nữa. Thân thể áp sát nóng bỏng. Môi lưỡi cả hai lúc này giao triền, trong khi đôi chân dần dần tiến đến gian phòng nhỏ, có một chiếc giường êm. Nụ hôn lần này rơi rụng dần qua vành tai, rồi di chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp. Anh dùng sự dịu dàng, trân trọng, mang đến cảm xúc mới mẻ mà cô chưa từng cảm nhận được từ mối tình đầu tiên. Cả người của cô như bị đốt lửa, mà chiếc hôn kia tựa như một dòng nước mắt lạnh, làm dịu những nóng bức khó chịu dâng đầy trong trái tim của cô. Hai người quấn quýt với nhau và có một niềm vui đến bất ngờ với Vương, cảm giác còn tuyệt vời hơn cả khi anh thành công ký kết hợp đồng 100 tỷ. Miệng anh lúc này cong cớn một ý cười mà tâm trí bay bổng như đi trên mây. Thật là cảm ơn định mệnh diệu kỳ sắp bày mối duyên kỳ ngộ để giờ đây anh có được một báu vật vô giá, có được tình yêu đích thực mình mơ ước, nguyện nắm tay cô đi suốt cả một kiếp người. Tia nắng lém lỉnh đầu ngày xuyên qua ô cửa nhỏ, rót một giọt vàng trên gương mặt nõn nà của người con gái. Phúc An bừng tỉnh, chợt chạm vào một cánh tay rắn chắc đặt trên người của mình. Cô nghiêng đầu, đập vào mắt là gương mặt điển trai quen thuộc ở cự ly rất gần. Sao anh lại ở đây? Tại sao em... Nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Em từ từ nhớ lại mọi chuyện. Bình tĩnh cái gì? Em nhớ ngày hôm qua... Câu nói ngập ngừng, những hình ảnh hai cơ thể quện chặt vào nhau, đưa nhau chìm nổi theo những cung bậc cảm xúc dần dần hiện lên rõ ràng, đậm nét trong tâm trí của cô. Đêm qua là cô trong một khắc hoang mang, rối loạn sau lời tỏ tình chân thành của anh, không tự chủ được mà nốc lấy một lon bia. Sau đó, anh ấy kề môi, dây dưa hoang dại, cảm giác ẩm ướt thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh và cả sự rung động nồng cháy truyền qua cơ thể của cô. Những mảnh vải dần rơi rụng, cô tựa như một con thuyền nhỏ bị từng đợt sóng to vỗ vào mạn thuyền, kéo chênh chao vô định, dập dềnh nhấp nhô từ nơi này đến nơi khác. Có lúc đau đớn vô tận lại bị anh thôi miên bằng chiếc môi cực kỳ có sức hút. Cô nhớ hình như mình có lúc còn hòa nhịp cùng với những dẫn dụ của anh. Trời đất ơi, chuyện tối qua là men rượu khiến cho mình buông thả. Lẽ nào anh ta cũng vậy, bao nhiêu lời ngọt ngào cũng từ men mà ra. Anh ta rốt cuộc có thật lòng với mình không? Lời nói mà anh nói hôm qua là suy nghĩ của anh hay là của men say? Nếu là nhất thời không kiểm soát, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Ấy, không không, thế chả nhẽ em muốn con của mình sinh ra không có bà? Con nào? Ở đây. Vừa nói Vương vừa chỉ vào bụng của Phúc An, bộ dạng vô cùng cương quyết. Con nó vô tội, có bà mà không được ở gần, đáng thương lắm. Linh ta linh tinh, có một lần thôi, làm sao mà dễ thế được. Có hay không cứ chờ tới tháng rồi biết. Em phải tin anh, điều anh nói là thật lòng, không phải là lời nói gió bay hay là rượu say kích thích gì hết. Đêm qua anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em vì em giữ gìn, trao chọn cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Vừa nói Vương vừa nâng tay An lên, đặt một chiếc hôn trân trọng trên đó, tiếp nữa là một chiếc hôn lên sóng mắt to tròn quyến rũ của cô. Bình bây giờ là của nhau, từ bây giờ không được nói chia xa này, không được làm cho anh đau khổ này, nhớ chưa? Cục vàng bé bỏng của anh. Linh ta linh tinh, đã có cái gì đâu. Thần giao cách cảm của anh hơi bị đúng đấy, hơn nữa còn là một bé gái xinh đẹp giống hệt như em. Thôi được rồi, em không biết anh lại giỏi mồm mép đến như vậy đấy. Anh đâu có đâu. Anh chỉ nói nhiều với người anh yêu thôi. Chung quy không nhờ phúc của ba sinh ra em, anh chẳng hạnh phúc được như thế này. Lại nói dối, chẳng phải trước em anh yêu cô Kim đến chết đi sống lại à? Khi ấy anh là vì trách nhiệm. Anh chưa từng có cảm giác mãnh liệt giống như với em bây giờ. Mà này, khoan khoan, em ghen đấy à? Ai mà thèm ghen. Nói ra câu đó, Phúc An gương mặt dần đỏ, vội vàng xoay mặt đi. Mà Vương từ sớm tinh mơ, ngắm mải miết người thương, không bỏ sót một chút biến hóa nào. Trông thấy người phụ nữ bé bỏng của mình thẹn thùng, dễ thương hết biết. Anh không kìm nén được mà lại áp gương mặt tới, hôn lên gò má của cô, hít hà cảm xúc ngọt lịm. Thôi được rồi, em xuống xem ba thế nào. Ừ, mình cùng xuống nhé. Cô cảm nhận được mình vui vẻ như thế nào khi nghe những lời tha thiết dịu dàng của người đàn ông này. Khuôn trăng vô thức trở nên hồng thuận xinh đẹp, như nụ hoa sau một đêm bung mình khoe sắc, trở nên kiều diễm gấp bội phần. Lúc này ông Trịnh đã thức dậy, tự thân bước chậm chậm vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vương không thấy ông trong phòng liền đi tìm. Anh đứng bên ngoài trông chừng ba vợ xong xuôi rồi đỡ ông bước ra ngoài. Thời điểm này ba Sang đang bình phục rất tốt, nhỡ bị ngã nguy hiểm lắm. Tiếp đó anh tỉ mỉ dìu ông xuống ghế, hỏi xem ông muốn ăn gì. Nhưng ông trước nay đơn giản, không quen đòi hỏi, nên ông nói ngay. Cái gì cũng được con ạ. Vậy để con đặt một phần gà ác tiềm cho ba bồi bổ. Thế là Vương nhanh tay mở ứng dụng trên điện thoại, tìm đến nhà hàng và gọi hai phần gà tiềm mang về. Gian phòng nhỏ, chẳng sánh bằng biệt thự cao sang nhà họ Nguyễn, nhưng nơi này đem đến cho anh một hạnh phúc ngút ngàn. Anh thầm nghĩ chờ một thời gian ba khỏe hẳn, nhất định phải xây lại căn nhà này thật khang trang. Hai người đàn ông cứ như vậy nói chuyện rất hòa hợp với nhau. Ông Trịnh có chút lo lắng vì mình mà công việc của các con bị đình trệ nhiều ngày. Ông mới lên tiếng. Bà thấy ba ổn lắm rồi. Các con không cần quá lo mà trễ nải công việc của mình. Ngày mai hai đứa cứ đi làm đi. Không sao đâu ba. An muốn nghỉ bao lâu cũng được à? Sao mà được. Bỏ bê công việc quá lâu, người ta bất mãn, người ta đuổi việc thì sao? Dạ chắc là ba chưa biết. Cô ấy sang công ty con làm rồi, hơn nữa còn là thư ký riêng của con. Con ký duyệt là được rồi ba. Sẵn tiện con xin phép cho con sang đây ở. Vợ đâu chồng đấy bà, chứ mà để cô ấy ở đây một mình. Con nhớ cô ấy lắm. Này, liên thoa liên thuyên. Anh đừng nói thế. Ba em buồn nôn bây giờ. Nhưng mà lời của anh thật mà. Ba tin con đi à? Con không dám đùa cợt với ba. Với cả, ba đồng ý cho con ở lại đây nhá. Thôi được rồi, các con bây giờ là vợ chồng. Nhà này cũng như nhà của con. Đáng tiếc là ba không được nhìn thấy con gái của ba trong tà áo cưới. Đừng buồn mà ba. Miễn sao con sống vui vẻ là được. Có đúng không ạ? Ừ, phải. Con gái của ba khôn lớn thật rồi. Từ giờ có thêm người bảo vệ cho con, mẹ con nhất định là vui lắm. Câu cuối giọng ông Trịnh có chút nghẹn ngào, khóe mắt hơi nhòe vì xúc động. Đúng là ông phải vui, vì sau tất cả đau khổ kiếp nạn vừa rồi, ông lại được nhìn thấy đứa con gái này có được hạnh phúc bình an. Đúng như cái tên gửi gắm cả ước mong của vợ chồng ông ngày con bé cất tiếng khóc chào đời. Phúc An nhận ra cảm xúc yếu mềm trong lòng ba lúc này, ngồi xuống nắm tay, truyền nhiệt độ ấm áp thay cho lời an ủi sang cho ba. Điều này có ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói. Vương cũng không ngồi yên, dịch người sát lại chụm hai bàn tay vào cái nắm thân thương của tình phụ tử. Một nhà ba người kháng khít tin tưởng từ đây, tương lai tươi sáng sẽ bắt đầu. Ngắm hai đứa con thắm thiết như vậy, ông Trịnh bắt đầu miên man tưởng tượng về những đứa cháu. Cháu trai, cháu gái cứ lon ton chạy trong nhà, bập bõm gọi tiếng ông thật là đáng yêu. Vì ý nghĩ này, khóe môi của ông lại nhếch lên, thực sự vô cùng thỏa mãn. Lại nói về Trâm. Trâm hóa điên hóa dại, được 6 tuần. Đây là thời điểm các chuyên gia đưa ra quyết luận với phía cơ quan công an có thẩm quyền. Hiện tại tình hình của cô ta chỉ nặng thêm, chứ không hề tiến triển, buộc phải điều trị dứt điểm mới có thể tiếp tục việc điều tra theo cáo buộc ban đầu. Vậy là Trâm được chuyển hồ sơ sang khoa tâm thần. Đồng thời gia đình nghi phạm cũng được thông báo để có thêm sự phối hợp trong việc điều trị, giúp cô ta nhanh chóng hồi phục bệnh tình. Mẹ của Trâm ban đầu nghe luật sư nói vậy, nếu gia đình có tiền sử tâm thần rất có lợi cho việc cãi án hiện nay. Vậy nên trước mặt cán bộ điều tra, bà cố gắng điều chỉnh cho mình nói dối không chớp mắt. Chỉ là không ngờ đến lúc này, điều bà nghe được là con gái giỏi giang của bà làm đủ những hành vi kỳ quặc, hắt nước tiểu nhảy nhót như trẻ con, xé gối, không tự kiểm soát khi muốn đi vệ sinh, khiến cho bà đau lòng, không chịu nổi. Đến khi tận mắt chứng kiến, trái tim của bà như vỡ vụn, chỉ muốn lao vào che chở, bao bọc yêu thương đứa con tội nghiệp này mà thôi. Nhưng mà mẹ của Trâm tan nát hết cả cõi lòng. Bà không muốn con sau khi khỏi bệnh lại quay về cái trại giam khiếp đảm đó rồi lại phát bệnh. Vì vậy bà quyết định mặt dày sang năn nỉ ông Trịnh và vợ chồng cái An. Thời gian gần đây hai đứa nó về đây để tiện chăm sóc cho ông Trịnh. Bà biết chuyện này nhưng mà xấu hổ với ông hàng xóm nên lại chẳng dám qua. Hiện tại con bà ra nông nỗi này, bà còn sợ cái gì nên bạo dạn đi sang nhờ vả. Anh Sang này, là con gái tôi, nó có di chuyển tâm thần nên mất kiểm soát. Bây giờ con tôi nó thảm lắm. Tôi xin anh và con rể của anh làm ơn làm phước bãi nại, xin đừng kiện tụng con tôi. Tôi van xin anh Sang à. Chị vui, chị đứng lên đi, chị đừng làm thế. Anh mà không đồng ý, tôi cứ quỷ mãi thế này. Ông Trịnh còn muốn lên tiếng, Phúc An sợ ba chưa khỏe hẳn, lại càng thêm nặng lòng, cô liền chen vào. Bác ơi, có cái gì bác cứ nói với con, bà con mới ốm dậy, như thế này là tạo áp lực cho ba con. Bác cứ bình tĩnh nói cho con biết, con Trâm bây giờ như thế nào ạ? Nó bị loạn trí rồi An ơi, ngay cả bác nó còn không nhận ra. Bác sợ nó cả đời này không khỏi bệnh. Hiện tại, nó chịu đủ quả báo rồi. Bác xin con chừa lại cho nó một con đường lui, có được không? Không được đâu ạ. Một chất giọng nam trầm thấp vang lên, pha chút tức giận, thay vợ mình đáp lời. Trên tay anh là chiếc túi đựng mấy hộp trà sen mua về cho ba vợ. Bà vui nhìn lại thì anh lại tiếp tục nói. Con gái của bác căm hận vợ con như vậy, đến đó lỡ như gây ra nguy hiểm cho cô ấy thì sao? Con không đồng ý. Nó bây giờ như một đứa trẻ có biết cái gì đâu, lúc nào cũng cảm thấy sợ, rất đáng thương. Con ơi, An ơi, con đi gặp nó, con mà biết nó trải qua những gì rồi, quyết định về sau con có tha thứ cho nó hay không là tùy con. Bà vui cứ kiên trì, gương mặt đau đớn rúm gió, không ngừng nài nỉ Phúc An, khiến cô gái nhỏ dần dao động. Đường lúc Vương thốt lên tiếng không, cô đã gật đầu đồng ý. Vương có một bàn tay để níu giữ cô. Đúng hẹn, sáng hôm sau, hai vợ chồng Vương và An lại theo bà vui đến khoa tâm thần tìm hiểu tình hình hiện thời của Trâm. Đối diện với An, Trâm ôm đầu hoảng hốt, gào khóc. Vẫn như lần trước, cô ta không nhận ra người nhà, co cụm lại thật bé nhỏ. Gương mặt vô cùng sợ hãi, sóng mắt kia lại dại khờ, bấn loạn. Phúc An không còn nhận ra người bạn thông minh, tự tin của mình ngày nào trong thân ảnh này. Nó tàn tạ, vết sẹo xù xì trên làn da trắng nõn, phá hoại nét thanh tú một thời của nó. Giây phút này, Trâm quả thật khốn đốn không để đâu cho hết. Phúc An thầm cảm thấy chua xót. Đã từng thân thiết bao nhiêu, giờ nó bị như vậy, cô chẳng lấy làm vui. Bởi vậy cô buông một tiếng thở dài. Vương thấy vợ bé bỏng mềm lòng thương cảm, anh lên tiếng. Gieo nhân nào gặp quả đấy, gì cũng không qua được ý trời. Vậy nên em đừng có buồn. Nhưng mà nhìn nó thê thảm quá, em không đành lòng anh ạ. Hai người nọ ở cạnh nhau, một người động viên, một người không được quá xúc động. Ngay gần đó có người phụ nữ không ngừng khấn nguyện Phật trời, khiến cho Phúc An hồi tâm chuyển ý mà tha cho con gái của mình. Mà khi ấy Trâm đang mải chơi, cười tít mắt. Bất chợt cô ta bật dậy, chạy đến trước mặt người điều dưỡng, giọng nói éo ợt, giống như trẻ con. Chị ơi, chị dắt bé đi tè. Phía bên kia, mấy bước thôi, em tự đi. Chị dắt bé đi, bé sợ ma lắm. Chị không dắt, bé tè chỗ này cho mà xem. Thôi được rồi, để chị dắt. Nào, nhịn một chút nữa thôi. Chị đẹp thật dễ thương, cho bé thơm chị này. Nói xong, Ngọc Trâm đưa mặt lại gần cô điều dưỡng, chu môi như muốn thơm. Cô ấy nhanh tay đẩy ra, lầu bầu nói. Thôi thôi nhanh đi, còn vào uống thuốc. Chị ơi, cái tay mau mau lên. Nào, đi thôi. Nữ điều dưỡng đi phía trước nhẹ nắm tay, tận tụy đưa Ngọc Trâm vào trong đi vệ sinh. Nhưng điều dưỡng vừa quay lưng, Trâm đã dùng cạnh bàn tay dồn sức chặt một phát thật mạnh, nơi cổ cô ấy đến bất tỉnh. Liền sau đó Trâm mở hết quần áo của điều dưỡng ra, hoán đổi với mình, rồi giật luôn một chiếc nón, một chiếc khẩu trang của người ta, che lại mái tóc và vết sẹo lớn ở một bên má. Trâm điều chỉnh bộ dáng tự nhiên, đeo thẻ tên đường hoàng, rồi ôm tập hồ sơ của điều dưỡng rời đi, hệt như một nhân viên y tế thực thụ. Bước dần về phía cổng bệnh viện, bảo vệ có trông thấy, chỉ nghĩ rằng đây là cô điều dưỡng ra ngoài mua đồ hay có việc cá nhân. Không hay biết, một bệnh nhân cũng là nghi phạm trong một vụ án, vừa mới tấn công nhân viên phụ trách trong khoa cho kế hoạch trốn thoát của mình. Tâm trạng của Ngọc Trâm lúc này kích động, ghê tởm cái con nhỏ, bày đặt ra vẻ mèo khóc chuột. Thực chất chắc là nó hà hê lắm khi thấy mình thảm hại hèn kém như thế này. Mày cứ thảo mai giả tạo, cốt để thằng chồng của mày tin rằng mày hiền huệ, thục đức, để càng nâng niu mày, chiều mày chứ gì. Cuộc đời của tao cứ mãi bị như thế này, chính là mày, chính là do mày hết. Chúng mày cứ ân ái ngọt ngào với nhau đi, muốn trêu tao à? Vậy thì cứ chờ sự chua chát tiếp theo, tao tặng làm quà cho chúng mày. Nghĩ như vậy, Ngọc Trâm liền tay bắt taxi đến thẳng căn biệt thự của Vương trên đường Nguyễn Thông. Oán hận che mờ lý trí khiến cô ta quên mất ý định ban đầu là tạo cho mình một thân phận khác, sau đó mới quay về trả thù. Đến nơi, Ngọc Trâm giả vờ quên ví, quên điện thoại, đề nghị tài xế giúp một cuộc gọi cho người trong căn nhà kia ra trả tiền thay. Trâm không trực tiếp nói chuyện, chỉ dặn anh ta nói rằng có người nhà của cô Trâm tới tìm Phúc An. Cô ta hoàn toàn không biết thời gian này con bạn từng thân của mình dọn về nhà ba ruột để tiện chăm sóc ông Trịnh. Nhận được cuộc gọi từ số lạ, nghe bảo là người thân quen của Trâm đến biệt thự tìm, Phúc An đoán nhà đó còn chưa biết mình đã quyết định bãi bỏ kiện tụng đối với Trâm. Nhà họ quá bí bách nên mới tìm đến làm phiền mẹ Thu, nài nỉ giúp Trâm nhẹ tội. Cô không muốn mẹ chồng dính vào phiền phức không hay, liền trả lời đến ngay, rồi dặn dò ông Trịnh tạm nghỉ ngơi, cô đi một lúc sẽ về. Vương từ lúc được ăn quà ngọt cứ bám vợ như Sam, lúc này anh theo chân vợ quay về căn biệt thự. Sau khi nghe tài xế taxi nói con nhỏ An sẽ đi xe đến đây mà không phải là trong ngôi nhà này bước ra, Trâm liền xoay chuyển đầu óc, sẵn sàng một kế hoạch. Tôi đi đây 5 phút tôi quay lại nhé. Có sự bảo đảm qua điện thoại ban nãy, còn người sống trong biệt thự này thì tất nhiên lắm tiền nhiều của, chắc là không quyệt chút tiền xe nho nhỏ, anh tài xế đồng ý. Trong khi đó, Trâm tìm một nơi kín đáo nép mình vào, nghĩ bụng chờ con yêu nghiệt đến, tao sẽ cho mày húp đủ chát chua. Tầm 10 phút sau, Phúc An đến nơi, người quen không thấy đâu, lại bị anh tài xế bảo trả thay khoản tiền xe mà người đàn bà kia bảo quên ví. Nhận đủ tiền chả có việc gì, tài xế taxi lên xe rời đi. Trước khi xe lao vút, anh ta ngoái lại nói với An. Người kia bảo rằng nhanh chóng quay trở lại. Vương không muốn vợ đứng đợi, vừa mỏi chân vừa khói bụi, mới bảo cô vào nhà. Nhưng cô đáp rằng sẽ chờ thêm một chút, giải quyết chuyện này cho xong mới yên tâm. Anh đành vào nhà trước tìm xem có trái cây ngon trong tủ lạnh nào mang ra cho vợ nhâm nhi. Trầm thấy Vương khuất bóng, biết thời cơ của mình đã đến. Cô ta nhìn quanh tìm kiếm và chọn lấy một hòn đá to bằng nắm tay, rón rén bước về phía An. Đôi chân của cô ta linh hoạt, khẽ khàng áp sát. Ở thời khắc cô ta nâng hòn đá lên cao, chuẩn bị đập xuống đầu của Phúc An, một giọng nói đầy hoảng hốt vang lên. Vợ ơi, cẩn thận! Phúc An nghe tiếng người thương thì giật mình bừng tỉnh, phản xạ lùi lại. Hòn đá trên tay của Trâm bị chạch mục tiêu, cô ta lại càng hung ác sấn tới. An bây giờ nhận diện được con người này là ai. Cô cao giọng hỏi. Trâm, là mày. Tại sao mày đến đây? Tao thế nào? Hôm nay tao nhất định sống mái với mày một phen. Nói xong, tay của Trâm lại điên cuồng, vụt hòn đá tới tấp lên người của An. Vương hiện tại hồn vía lên mây, quẳng luôn chùm hoa quả, dùng hết sức bình sinh đẩy người đàn bà điên kia ra. Không ngờ ngay lúc này một chiếc taxi cũng đang lướt qua, cô ta bị va đập mạnh, nằm vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Tài xế taxi xui xẻo, bị dính vào vụ tai nạn lãng xẹt, vội vàng rút điện thoại gọi cho cảnh sát, sau đó cũng gọi cho cứu thương, đưa nạn nhân vào bệnh viện. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng, bác sĩ thông báo bệnh nhân qua cơn nguy kịch, nhưng vì tổn thương tủy nên cô bị liệt tứ chi, bao gồm liệt cánh tay, bàn tay, thân, chân và các cơ quan vùng chậu, xem như là mất hết cả cuộc đời. Nhận được tin báo của phía cảnh sát, ba mẹ Trâm suy sụp tinh thần, vội vàng vào bệnh viện, hai thân giả đau xót, nước mắt gần như khô cạn. Kết quả trích xuất camera, vợ chồng Vương An là tự vệ chính đáng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà vui chả có lý do gì để trách móc người ta. Bà đành gục đầu dấm dứt bên giường bệnh của đứa con gái ngốc nghếch. Khoảnh khắc này, An nhìn người mẹ đau đớn, nhìn người bạn từng thân trên giường hôn mê bất tỉnh, những chán ghét lúc còn xô xát, dường như tan biến. Cô không hận, không phiền, không giận, bởi vì trời cao đã tự khắc an bài. Cứ sống không thẹn với lòng, hạnh phúc mỉm cười với chúng ta. Sau một tháng dưỡng bệnh, thực hiện vật lý trị liệu tại nhà và hàng tuần đều đặn đi tái khám ở bệnh viện, bác sĩ Hoàng thông báo tình hình sức khỏe của ông Trịnh đã hoàn toàn ổn định, không có vấn đề gì phải lo lắng. Nghe kết luận của Hoàng, gánh nặng trong lòng Phúc An thực sự tan biến. Trong lúc quá xúc động vì vui mừng, cô nắm lấy tay vị bác sĩ, thể hiện sự cảm kích vô cùng lớn. Phúc An vô tư mà quên mất, ngay bên cạnh mình có người mặt sầm xì, gay gắt, không chịu được nổi. Anh ta không tiện làm căng lúc này, lập tức chen vào, kéo tay vợ mình ra rồi tự mình bắt lấy tay của Hoàng. Cảm ơn bác sĩ Hoàng. Hoàng tất nhiên nhận ra hành động này là gì. Đang ở thời khắc tranh trao vì cái nắm tay mềm mại của người con gái ấy, anh chợt hồi tỉnh dậy. Anh quay đầu đi che giấu nuối tiếc trong lòng. Chỉ sợ càng nhìn lại càng đau. Anh cố gắng chấn định bản thân cho thật tự nhiên, rồi sau đó mời khéo khách ra về. Dạ, bác cũng nên về nghỉ ngơi. Nếu có chỗ nào khó chịu, bác cứ liên lạc với con. Cảm ơn Hoàng, cảm ơn con nhiều lắm. Vâng, em cảm ơn anh. Em về đây ạ. Chào anh. Cả nhà về nhá. Vương còn đang ngập ngừng trong trại giấm chua vì nụ cười toàn nắng của vợ lại dành cho người đàn ông khác. Chả còn nhớ gì là phép lịch sự. Anh thẳng đến đỡ ba vợ, chỉ mong thật nhanh rời khỏi cái chỗ đáng ghét này. Sau khi lên xe, sắc mặt của Vương cứ trao lại, im lặng suốt cả một đoạn đường. Con gái có ba đi cùng xe, cô chẳng tinh ý nhận ra người đàn ông của mình đang hờn giận. Cứ tíu tít, quên đất quên trời, nói chuyện với ông Trịnh. Chở ba về tới đầu ngõ, ba tự đi vào được. Thằng Vương vì ba mà nghỉ nửa ngày rồi. Công ty lớn còn bao nhiêu việc. Về công ty xử lý đi con. Đúng rồi đấy anh ạ, anh đi làm đi. Em dìu ba vào trong, lát anh khỏi mất công quay đầu xe. Thời điểm này Vương đi làm trở lại, còn Phúc An chưa yên tâm về ba, nên cô viết đơn xin nghỉ thêm mà không có thời hạn cụ thể. Đơn nghỉ phép này do sếp tổng ký duyệt thì còn ai dám thắc mắc cái gì chứ? Lẽ ra tâm trạng của anh đang rất tốt, bởi vì đêm qua thủ thỉ yêu thương, được vợ cho nếm bao nhiêu là ngon ngọt, ăn đến phát nghiện, càng ngày anh càng mê đắm cảm giác cùng nhau dập dềnh trôi nổi, vui vẻ hứng khởi. Bỗng chốc lại bị một hành động vô tình của cô phá bĩnh. Nếu cứ như vậy mà đến công ty, anh sẽ nghẹn khuất mất thôi. Nghĩ vậy Vương viện cớ. Thư ký của anh hôm nay có việc xin nghỉ, sáng giờ linh tinh nhiều việc quá. Hay là em thay cô ấy giúp anh một tay? Nhưng mà ba... Phúc An chưa nói hết câu, ông Trịnh lên tiếng. Ba khỏe lắm, con cứ đi làm với chồng con đi. Vậy ai nấu cơm cho ba chứ? Con không yên tâm chút nào. Con mà như vậy, ba lại thấy mình là gánh nặng. Ba không vui đâu. Kìa ba. Mà còn nữa, chiều có về thì về thẳng nhà chồng, ở bên đấy cũng lâu rồi. Người ngoài người ta biết ý, người ta lại nói này nói kia. Với ba cũng không muốn chị xui buồn lòng vì nhớ con trai. Con mà cãi lời của ba thì ba không nói chuyện với con đâu. Vâng, con biết rồi. Giọng Phúc An ỉu xìu, còn Vương thì ngược lại, vui vẻ ngập tràn trong ánh mắt. Đúng là ba vợ vạn tuế, ba vợ muôn năm. Một lúc sau đó, hai vợ chồng đến công ty. Trên đường đi chả ai nói với ai điều gì. Vừa lái xe, anh lén lén nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái cứ nhìn hết bên trái, lại nhìn sang bên phải. Chả thèm đả động gì đến mình, thì anh bực bội lắm. Người ta mới cười muốn sái quai hàm rồi, nên đâu có thiết tha nói cười với ai kia. Này, anh nói cái gì đấy? Em không hiểu. Anh hỏi em nhé, tại sao em lại thân thiết với cái tên bác sĩ kia? Trước mặt anh còn nắm tay nắm chân. Có biết là người ngoài nhìn vào là rất không hay không? Thanh giả tự thanh, anh nói như vậy là anh nghi ngờ em rồi. Đúng, anh nghi ngờ. Anh đang rất hoang mang. Em có biết sự vô tâm của em lại càng làm cho kẻ khác có hy vọng. Người ta cứ kiên trì, nhỡ như em rung động thì anh phải làm sao? Chung quy là anh không tin em chứ gì. Không tin tưởng tình yêu của chúng ta. Vậy thì em chả còn gì để nói. Anh tự suy nghĩ, không hợp ý, thì dừng lại. Này, Phúc An! Vương còn gọi thêm mấy tiếng, nhưng Phúc An nhất nhất im lặng, không thèm nhìn anh một lần. Cho đến khi dừng lại ở trước cổng công ty, Phúc An xuống xe đóng cửa cái rầm, nhấc chân thật mạnh lên phòng. Bóng lưng thẳng tắp rảo bước như cơn gió, không còn vẻ thướt tha thường ngày, rõ ràng là đang rất tức giận. Vương lúc này mới thực sự lo lắng, chẳng biết vợ mình có giận quá, làm càn hay không. Thế rồi anh mặc kệ chiếc xe chưa đậu vào bãi, rút điện thoại gọi cho tài xế riêng lái xe vào, còn mình thì co giò chạy theo thân ảnh yêu dấu trước mặt. Suy nghĩ thông suốt, Vương vứt hết mặt mũi sĩ diện đàn ông, khóa chặt cửa, rồi tiến đến chỗ ngồi của cô, giang tay ôm lấy cô vợ bé bỏng vào lòng. Cô gái nhỏ đang hậm hực, mạnh tay đẩy người Vương ra, vô tình sượt qua vết thương, khiến cho anh kêu lên đau đớn. Anh đau lắm à? Em xin lỗi, em không cố ý. Không biết vết thương có bị hở ra không? Ui, anh đau quá. Để em xem nào. Anh vào trong phòng, nghỉ ngơi một chút đi, nhanh lên, coi chừng bị nhiễm trùng đấy. Phúc An vừa nhanh dìu bước Vương vào phòng nghỉ, cũng trong phạm vi phòng tổng giám đốc, cho anh nằm lên giường. Cô gái nhỏ cẩn thận mở từng chiếc cúc áo ra xem xét. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, ngó khắp một lượt, cô chả thấy vết thương có vấn đề gì, nheo mắt nghiền ngẫm thêm một chút. Đối với ánh mắt như con mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu này, Vương không tự giác mà phì cười, liền bị cô phát hiện là đang giả vờ. Cô vung tay đánh vào người của anh. Dám lừa gạt em? Em không thèm nói chuyện với anh. Anh không lừa em, anh đau thật mà. Nơi này của anh rất đau. Em càng giận anh, nơi đấy lại càng nhức nhối. Đừng có mà nói điêu. Anh nói thật. Tất cả là tại anh không tin tưởng em còn gì. Yêu mà không tin người ta thì yêu làm cái gì? Câu nói lúc này vừa dứt lại bị Vương dùng chiếc hôn khóa chặt. Chiếc lưỡi uốn éo như con rắn nhỏ tiến thẳng vào khoang miệng thơm tho, rà soát từng ngóc ngách không bỏ sót. Kìa, đây là công ty cơ mà, anh lại làm càn đi à? Anh yêu vợ anh chứ có phải bậy bạ với ai đâu, mà anh sợ chứ. Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Vương lúc này lại nhìn đắm đuối vào đôi mắt của cô và trao cho cô một nụ hôn ấm áp. Buổi chiều ngày hôm đó, đường phố đông đúc, anh cho tài xế về sớm, tự mình chở vợ đi chơi, ghé vào một shop thời trang có tiếng, mua cho cô một bộ váy xinh đẹp thời thượng. Tuy không hở hang nhưng lại tôn lên nước da trắng mịn cùng với chiếc eo thon nhỏ của cô. Phúc An lấy làm lạ, tại sao hôm nay lại ăn diện cầu kỳ thế này? Thì Vương lên tiếng giải thích. Đây là đối tác với hợp đồng cực kỳ béo bở, phải chỉn chu để gây thiện cảm với người ta. Nghe Vương nói như vậy, cô răm rắp nghe theo. Vương chọn lấy một chiếc vest với sơ mi, cà vạt để cho Phúc An ngắm nghía. Hai người tay trong tay đúng là trai tài gái sắc, đi thang máy lên tầng 51. Nơi này là một trong những nhà hàng có view ngắm Sài Gòn đẹp nhất, ẩm thực mang phong cách châu Âu. Họ được mời đến một chiếc bàn được đặt trước. Phúc An ngồi xuống xong mới hỏi. Đối tác hẹn anh mấy giờ? bây giờ còn chưa tới à? Đã tới rồi. Đâu? Em có thấy đâu? Ở đây, đang ở trước mặt anh. Là em á? Anh đúng là hẹn hò thì nói là hẹn hò, còn bày đủ thứ trò chứ. Muốn tạo cho em bất ngờ, mình dùng bữa nhé. Vâng ạ, em hơi đói rồi. Thế là Vương gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ đứng đó, bê món ăn lên, các đĩa thức ăn lần lượt được bày biện trước mặt. Nào là cá hồi tầm nướng, nào là sườn cừu áp chảo. Đến khi An thưởng thức phần bánh ngọt, chiếc dao cắt xuống bị cộm, lộ ra một góc màu trắng lấp lánh. Cô kéo vật đó ra thì nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương tinh mỹ là thiết kế do cô tự vẽ trong lúc rảnh rỗi khi ngồi trong văn phòng. Vương biến thành một chiếc nhẫn thật sự khiến cho cô vô cùng hào hứng. Anh nợ em một màn cầu hôn mà em xứng đáng có. Anh tặng cho em, mong em trao hết trái tim mình cho anh. Có được không? Khắc này sóng mắt Phúc An bị phủ một lớp sương mỏng. Cô quá đỗi hạnh phúc vì bồ cầu hôn trong mơ mà cô hằng ao ước, tưởng chừng đâu bị bỏ lỡ. Không ngờ lại đến lúc này, khi cô không hề tới nhất, cô đáp lại cái đầu bằng cách là gật đầu liên tục, rung động nói với anh. Em bằng lòng, em yêu anh. Vậy chúng ta sẽ trải qua một hôn lễ, có được không? Thế khách khứa, đãi lần trước rồi, làm thế kỳ quặc lắm. Không mời khách, chỉ mời họ hàng chúng ta. Như vậy được chứ? Được. Anh biết ba nuối tiếc nhiều vì không được trông thấy em trong chiếc váy cưới. Mọi chuyện cứ để anh lo. Trong giây phút sung sướng, xung quanh Vương dường như lắng đọng, chỉ còn lại nỗi vui sướng tột cùng. Anh cũng gần như quên hết sự tồn tại của những người xung quanh. Hai người đắm chìm trong khung cảnh hạnh phúc của riêng mình, nắm tay nhau ra xe, trở về bên nhà của vợ. Sau đó Vương gọi tài xế đến lấy xe về bãi đỗ của công ty, còn cả hai thả bộ đi vào ngõ nhỏ, nơi có ba già kính yêu, cả một đời vất vả, nuôi Phúc An khôn lớn. Nghe tiếng con gọi, ông Trịnh bước ra, trầm giọng có vẻ đang giận. Con cái cứ cãi lời cha mẹ, ba nói rồi hôm nay về nhà chồng đi cơ mà, sao lại còn về đây? Dạ thưa ba, con chủ động đưa An về, con muốn thưa với ba một chuyện. À, có chuyện gì? Vào đây, nói cho ba nghe. Dạ thưa ba, thời điểm ba gặp tai nạn, hôn lễ của chúng con diễn ra tuy rình rang nhưng lại không được trọn vẹn. Con biết ba luôn nuối tiếc vì không tận mắt chứng kiến con gái xinh đẹp trong ngày cưới. Hiện tại sức khỏe của ba không còn vấn đề gì. Con muốn tổ chức một buổi tiệc thân mật, chỉ hai bên họ hàng đến dự. Không biết ba thấy như vậy có được không ạ? Ba rất vui. Nhưng mà phía nhà con thế nào? Chị Xui có đồng ý không? Dạ con thu xếp được hết thầy. Ba à, ba chờ con, đi hỏi ngày tốt, con về con thưa với ba. Ba cảm ơn, con An đúng là thật có phước. Không đâu ạ, con mới là người may mắn. Gặp được cô ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con. Con càng phải cảm ơn ba, bởi vì ba đã nuôi dạy một người con gái tốt đẹp như vậy. Đêm hôm ấy có đôi vợ chồng nhà nào đó, vì những nồng nàn đã thắm đượm mà người thương dành trao, năng lượng bừng bừng, một đêm mệt nhoài bắt đầu bằng câu nói trêu chọc của ai đó. Đến giờ kiếm một chàng hoàng tử tí hon cho em rồi. Ngay ngày hôm sau, Phương thưa lại chuyện này với mẹ. Ông Nguyễn chẳng biết rõ thực hư nên chỉ biết thằng con nhà mình muốn làm vui lòng ba vợ, còn bà Thu thì tán thành vô điều kiện. Dù đứa con dâu này chỉ vừa gần gũi với bà không bao lâu, nhưng bà sớm xem nó như đứa con gái trong nhà. Tất nhiên, bà muốn nó có một hôn lễ đúng nghĩa, nhận lời chúc phúc từ hai bên gia đình. Và hơn hết là từ đây, con bé thực sự cùng với con trai của bà, trăm năm hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Thế rồi thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cũng đến, khi giai điệu ngọt lịm của bài hát Beautiful in White nhẹ nhàng vang lên, Phúc An từ từ xuất hiện trong chiếc váy ren màu trắng, thiết kế trễ vai tinh xảo với những đường cắt mềm mại, tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của cô. Đi bên cạnh cô là người cha già, dáng gầy khắc khổ vì thời gian, nhưng trên gương mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phúc An này, Điều anh mong ước nhất đối với tình cảm của chúng mình là được cùng em già đi. Hành trình này có nhiều thử thách, nhưng vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Anh yêu em. Em cũng yêu anh rất nhiều. Sau khi người cha đưa tay cho con rể, thế là họ lại dành cho nhau chiếc hôn nồng cháy. Thiên đường hạnh phúc mở ra từ giây phút này, khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập và cùng chung giấc mộng tươi đẹp với những thiên thần nhỏ, xinh xắn, đáng yêu. Ở một góc trên lễ đường, có người đàn ông quay mặt giấu đi hai hàng nước mắt. Ông thầm nhắn nhủ cho một người ở một nơi xa xôi. Mình à, hôm nay con An nó xinh đẹp lắm. Mình có trông thấy không? Nó hạnh phúc lắm. Chắc chắn là luôn như vậy. Trải qua tiệc thành hôn lãng mạn như cổ tích, Vương đưa hoàng hậu xinh đẹp trong lòng mình về căn phòng VIP được chuẩn bị trước đó cho đôi vợ chồng. Anh háo hức mong chờ chìm trong bể tình ngây ngất với đóa hoa kiều diễm mà mình mê say. Hôm nay dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, sau lời đề nghị được cùng nhau già đi chứ không phải là lời thề hứa, chọn kiếp xa xỉ, Phúc An thực sự mở hết lòng mình và cho anh bước vào. Không có nghi kỵ, không có lo âu, mà hóa thành nỗi chờ mong về hành trình họ sắp sửa đi qua. Bao nhiêu ân ân ái ái, chỉ có Vương khơi nguồn được cảm xúc trong cô. Lần này, chính cô muốn mình thử một lần phóng túng, xem như tưởng thưởng cho sự chân thành của anh. Một thời gian sau đó, Phúc An có biểu hiện lạ trong cơ thể, và đúng như bà Thu dự đoán, cô đã mang thai. Bác sĩ còn cho thêm một số lời khuyên giúp cô bớt được chút cơn nghén hành hạ. Vương ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe thật kỹ, chỉ sợ mình sẽ quên, anh còn mở điện thoại ra ghi âm rồi tối về ghi chép vào một cuốn sổ, nâng niu vợ như chân bảo. Cô vừa muốn đi lấy nước, anh lại ngăn cô, tự mình mang nước cho cô. Thời gian này vừa cấn thai, Vương không yên tâm bắt cô phải ở nhà nghỉ ngơi. Báo hại cô vừa đi làm được một hôm lại phải nghỉ tiếp. Cho đến ngày cưới rồi lại nghỉ thêm cho thai kỳ ổn định. Người trong công ty không biết An là bà chủ của mình, họ bắt đầu xì xầm bàn tán. Có một hôm Vương vô tình nghe được mà giận tím mặt mày, mới nhớ ra chuyện Phúc An giấu giếm thân phận bấy lâu nay. Bản thân anh không thể nào đi đến để giải thích với từng người. Anh tạm thời tiết chế lại, chờ đến tầm 2 tháng sau, Phúc An bây giờ giảm hẳn cơn nghén, rất cần vận động nhẹ nhàng để về sau dễ sinh, Vương mới bảo vợ đi làm trở lại. Đặt vợ dưới mí mắt mà chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn là để vợ ở nhà, rồi chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm, giống như trước đây. Ngày Phúc An xuất hiện trong công ty, toàn thể nhân viên ngỡ ngàng, thân ảnh kia có da có thịt hơn nhiều, không còn mảnh khảnh mình hạc xương mai như trước. Mà quan trọng là cô ấy lại được xếp tổng ngang nhiên dìu dắt một cách thận trọng. Ai nấy thấy lạ nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Chỉ có thư ký Mai bước tới và nói chuyện. Này An, đi làm lại rồi đi à? May quá em vào giúp chị một tay. Công ty mình dạo này nhiều việc, chị làm không xuể. Vâng ạ. Phúc An đáp lại một từ giả, nhưng mà Vương lại nhanh chóng chen vào. Làm không xuể thì đề xuất tuyển người. Chứ vợ tôi chỉ làm những việc mà tôi cảm thấy thích thôi. Vợ? Thưa sếp, ai nói hả? Là cô ấy. Phúc An là vợ của tôi. Toàn công ty chấn động. Phúc An là vợ của sếp tổng sao? Tức là bà chủ của họ. Trời đất ơi, họ vừa mới nghe cái gì thế này? Có nhầm lẫn hay không? Thư ký Mai không tin được, cô lại hỏi lại một lần nữa. Sếp vừa nói gì? An là vợ của sếp á? Đúng vậy, đây là vợ yêu của tôi. Hơn nữa cô ấy đang mang thai, bây giờ cô ấy chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng thôi. Tất cả nghe xong há hốc miệng, là vợ của sếp lại còn đang mang thai, vậy thì được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Cha mẹ ơi, người ta vị thế hiền hách như vậy mà không kiêu chảnh, bình bình đạm đạm là một nhân viên bình thường, hòa đồng với tất cả mọi người, thế mà mọi người còn không biết. Có khi mọi người còn trụm năm trụm ba bàn tán về cô ấy, không biết sếp có nghe được hay không. Và quan trọng là trước nay bọn họ có làm gì đắc tội với cô hay không. Người nào người nấy lo nơm nớp, nhưng An lại cười tươi, hiền hòa lên tiếng. Anh đừng làm quá vấn đề, em khỏe lắm, không sao đâu. Em đừng có mà chủ quan, mang thai không đơn giản đâu, cẩn thận. Và thế rồi mặc kệ những tầm mắt vây quanh, anh đỡ vợ lên lầu làm việc, cứ hễ có An bên cạnh, anh lại hóa thành người đàn ông chu đáo, trên môi thường trực nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền quyến rũ. Mà khi không đi cùng với bà xã, anh lại khôi phục bộ dáng xa cách, giống như một tảng băng di động, ai ai cũng không dám đến gần. Thời gian dần trôi, mỗi ngày người ta lại càng hâm mộ tình cảm của sếp lớn dành cho vợ. Nhất là khi biết tin vợ mang song thai, sếp còn vui tới nỗi thường hẳn cho mỗi người nửa tháng lương với lý do khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên. Nhưng mà ai ai cũng biết nguyên nhân thực sự là vì điều gì. 3 năm sau, gần 9 giờ tối trong gian phòng rộng lớn, có 2 đứa trẻ trụm đầu kể lể. Em chán ba lắm, cứ tối ngày giành mẹ của em. Em bé nhỏ mới cần được mẹ bảo vệ chứ. Chị mới chán, ba nói thương chị nhất nhà, vậy mà đang kể chuyện cổ tích thật là hay. Mẹ đi vào, thế là ba bảo chị đi ngủ đi, để vào với mẹ. Em biết gì chưa, chị còn nghe lòm bà nội với ông nội là ba với mẹ sắp đi hưởng tuần trăng mật bù đấy, để bọn mình ở nhà với ông bà. Thế bây giờ phải làm sao hả chị? Em muốn ngủ với mẹ. Hai đứa mình lo dình ba mẹ cho kỹ vào, chưa bám đuôi suốt, ba mẹ mất đường đi riêng. Vâng. Theo kế hoạch, hai đứa chia ra, một bên bám ba, một đứa bám mẹ. Phúc An thương hai đứa bé như nhau, nhưng bản sao xoái nhí của ba Vương lại nhem nhèm nịnh mẹ dữ lắm, nên cô có phần cưng bé thêm một chút, trong khi công chúa kia lại mê ba tít thò lò, chỉ quấn mẹ những khi ba đi làm, còn lúc ba về, mẹ chỉ như người dư thừa của cha con bọn họ mà thôi. Theo lịch trình trăng mật bù, tối nay vợ chồng nhà nọ khởi hành đi đảo Bình Ba, vùng đất xinh đẹp mà đầu tiên họ bỏ lỡ. Theo thói quen mọi ngày, hai đứa được ba mẹ kể chuyện hay cho nghe để tiến vào giấc mộng đẹp. Sau đó cả hai về phòng thu xếp ít quần áo, chuẩn bị khởi hành. Phúc An có chút phân vân, quả thực không yên tâm để các con ở nhà mà đi riêng như vậy. Nhưng Vương lại quả quyết với ý định giữ lại khoảng trời thơ mộng cho riêng hai đứa mà thôi. Thấy ý chồng kiên định, Phúc An chỉ còn cách sang nhờ bà nội, bảo bà chú ý các cháu nhiều hơn. Bà Thu gật đầu khuyên con dâu không cần quá lo lắng, cứ vui chơi cho thật thỏa thích. Bà đã từng làm mẹ, tất nhiên là thừa kinh nghiệm, bà nhất định lo tốt cho hai đứa. Lúc bấy giờ Phúc An mới yên tâm cùng với Vương xuất phát đến vịnh Cam Ranh. Xe chạy tầm nửa tiếng, trên xe bắt đầu có thanh âm khe khẽ. Ban đầu vì Vương mở nhạc nên nghe không rõ, về sau tiếng xì xầm lại càng lớn hơn. Tầm 5 phút sau, chiếc xe dừng lại. Hai thân ảnh bé xíu lồm cồm bò lên ghế chuẩn bị xuống xe, thì nhìn thấy hai cặp mắt nhìn về phía của mình. Phúc An nheo mắt lên tiếng. Su Su, mẹ hỏi con, tại sao con không trong phòng mà lại ở đây? Con chỉ muốn đi với ba mẹ thôi. Ba xấu, ba cướp mẹ của con. Vương lúc này cũng hỏi công chúa. Thế còn con thì sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Ba thì hết thương con rồi. Ba chỉ lo đi chơi với mẹ thôi. Đâu có ai thương con chứ. Hai đứa trẻ cứ khóc bù lu bù loa, khiến vợ chồng nhà nọ rối trí. Mỗi người một tay dịu dàng bế một đứa. Nụ cười hứng khởi trên môi của anh lúc nãy bây giờ hóa thành méo sạch, gượng gạo dỗ dành cô bé ưa giận dai. Cuối cùng Phúc An phải di chuyển xuống hàng ghế dưới ngồi với con, còn bí đỏ lên ngồi cùng với ba. Hai bé mới thôi khóc, nói cười tíu tít trở lại. Vì có thêm sự xuất hiện bất ngờ của hai đứa con, vợ chồng nhà nọ không mang theo giấy khai sinh cho con để xuất trình trước khi ra đảo Bình Ba, nên kế hoạch lãng mạn đành dở dang. Họ phải dừng chân ở thành phố Nha Trang, cũng xinh đẹp không kém, lưu trú tại khách sạn 5 sao Mường Thanh. Ở đó một nhà 4 thành viên đặt phòng VIP, hai bé chui tót vào giữa, tách ba mẹ ra riêng. Trời đất ơi, hai cái đứa này đúng là phá bĩnh, nhất là thằng Su Su. Bí đỏ của anh cũng không vừa, toàn chen với em đấy. Su Su là hư nhất, suốt ngày như cái đuôi phía sau em còn gì, làm anh ấy chả được ôm vợ gì. Cô bí đỏ nhà anh cũng nghịch ngợm, không chừng cái trò trốn trong xe này là do cô nhóc bày ra. Chứ Su Su, nó khờ lắm. Chung quy thì anh mới là người thiệt thòi, em phải bù đắp cho anh, nhớ chưa? Vương vừa nói bộ dạng vô cùng tủi thân khiến Phúc An mềm lòng. Cô An ủi chồng bằng một nụ hôn sâu lắng, dần đốt lên dục hỏa trong người của Vương. Biết anh kìm nén lắm rồi, cô cũng không muốn làm anh cồn cào khó nhịn, chủ động hòa nhịp. Hai cơ thể hòa tan vào nhau, hưng phấn hóa thành những đợt sóng nhấp nhô cao thấp. Anh mạnh mẽ chạm vào nơi sâu thẳm, khiến cô không tự chủ được mà ngâm nga. Hai người cứ điên đảo trong biển tình ngây ngất. Đâu biết bên ngoài, cậu nhóc Su Su thức dậy, nghe tiếng kêu than của mẹ, liền chạy đi gọi chị hai. Chị hai ơi, chị với em vào cứu mẹ, hình như là mẹ bị ba đánh đòn đấy. Đúng rồi, hình như có tiếng la của mẹ, chúng ta đi thôi. Hai chị em dự đoán, sau đó vội vàng chạy đến phòng và đập cửa bên ngoài. Ba ơi, ba tha cho mẹ đi, ba đừng đánh đòn mẹ. Vợ chồng nhà nọ nghe động vội vàng dừng lại, nhặt áo quần mặc vào đàng hoàng, tính mở cửa bước ra, thì bên ngoài lại vang lên chất giọng của bà cụ non. Su Su này, mẹ hư thì ba phải phạt, giống như lúc chị em mình hư, mẹ cũng phạt vào tay của chị em mình. Em không cho ba phạt, sau này mẹ không ngoan đâu. Nhưng... Ba nói không được giúp đỡ cho cái sai còn gì, vì vậy mình phải trở thành một người tốt, đừng trở thành người xấu. Vâng ạ. Su Su ỉu xìu đáp. Bí đỏ liền rủ em trai ra ghế ngồi đợi ba mẹ phạt. Xong xuôi, lát sau An dò dò bước ra, đã nghe công chúa ra vẻ nhắc nhở. Bà nói chắc chắn là đúng, mẹ phải xem là một bài học, mẹ đừng phạm lỗi. Ờ, mẹ biết rồi, mẹ không tái phạm nữa đâu. Vương chứng kiến cảnh tượng buồn cười này, mặt mày bỗng dưng sáng rỡ, trên môi nhếch lên một độ cong. Sau đó cả nhà xem thời gian còn rất sớm, dắt tay nhau đi dạo trên biển, chơi xây lâu đài cát, nhảy sóng nô đùa bên nhau, vui vẻ đến chiều mới thấm mệt trở về phòng. Ăn uống xong xuôi, bốn người trong phòng thư giãn bằng trò chơi oàn tù tì, người thua cuộc thì bị vẽ son lên mặt. Chơi được một lúc mặt mày ai nấy loằng ngoằng. Họ lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, kết thúc trò chơi cho các con lên giường ngủ. Hai đứa phải ngủ trước, mẹ lại không ngoan nên ba phải phạt mẹ. Mẹ dạo này hư thật bà, suốt ngày bị ba phạt. Mẹ ơi, mẹ phải xem gương của con có bị phạt đâu. Nói rồi hai chị em ra vẻ hiểu chuyện nằm xuống nhắm mắt. Cả ngày thấm mệt, hai đứa nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Chỉ có ai kia ôm bụng nén nhịn tiếng cười ha ha nãy giờ, sải chân kéo vợ bé bỏng, bế cô vào phòng tắm, thì thào đầy trêu chọc cô. Thấy chưa, hai con bảo em hư lắm, anh phải phạt em cho bớt hư. Phúc An chưa kịp cãi lại, bị cánh môi anh đè xuống, hút lấy mật ngọt thơm hương. Thế là trong gian phòng tắm xa hoa, hai thân thể lại quấn quýt không rời. Một đêm mệt nhoài, thắt lưng đau đớn, trong khi ai đó như được tiếp thêm năng lượng, càng dũng mãnh như hổ, như báo. Qua mấy trận cuồng nhiệt, anh mới thỏa mãn, thay rửa cho vợ rồi bế cô vào giường, hôn lên trán của cô và lần lượt lên trán các con. Nhìn ba báu vật của đời mình an yên thế này, anh lại cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc. Trái tim anh vì cô mà ấm, nguyện một đời tình thắm chẳng phai, lứa đôi chung bước tháng ngày, mong cầu giản dị, nắm tay đến già. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 16, tập cuối của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Có một cái kết vô cùng thỏa đáng dành cho câu chuyện, đó chính là vợ chồng Phúc An và Vương được hạnh phúc và sinh được hai đứa trẻ sinh đôi. Còn cô gái Ngọc Trâm phải trả giá rất là đắt cho cuộc đời của mình. Có thể là bị liệt toàn thân và không biết là cuộc sống như thế nào. Nhưng mà đối với bà Vui, mẹ của Ngọc Trâm thì luôn cầu nguyện để con gái của mình sám hối và có một cuộc sống hạnh phúc hơn ở cuối đời. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Tối ngày mai Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào một câu chuyện mới được Tâm An viết có tựa đề Mộc Phồn Hoa. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.